đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, Ngụy Trác Ngôn có cái này giác ngộ. 4. Canh cầu đặt mua cầu duy trì. Lục Châu tiếp nhận Ngụy Trác Ngôn thư. Thời gian qua một lát nhìn xong, tiện tay ném ra ngoài. Minh Thế Nhân vội vàng tiếp lấy, cũng nhìn một chút, cười nói, đại chiến thập vu sự tình, nhất định là truyền đến Ngụy Trác Ngôn trong tai. Hắn cái này là sợ. Chấm ngoặc kép, sư huynh, trên thư còn nói cái gì rồi? Tiểu Diên Nhi hiếu kỳ nói, Ngụy Trác Ngôn muốn chịu đòn nhận tội, vì năm đó Ngư Long thôn sự tình chuộc tội. 2 ngày sau, hắn sẽ đích thân Ma Thiên Các, hóa giải song phương mâu thuẫn. Đoan Mộc Sinh nghe vậy, nhướng mày, nói ra, hắn hội có cao như vậy giác ngộ. Nếu nói người bình thường, tại áp lực cường đại phía dưới, khả năng hiểu ý lý sụp đổ, chủ động chịu đòn nhận tội. Có thể cái này Ngụy Trác Ngôn, dù sao cũng là tam quân thống soái, dùng địa vị của hắn, lại thế nào khả năng tùy tiện cúi đầu. Minh Thế Nhân nói ra, Thiên Tâm sư muội đời này tâm nguyện chính là muốn chính tay đâm cửu nhân. Chấm ngoặc kép, đừng nói mò. Đoan Mộc Sinh vội vàng thọc Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân vội vàng ngậm miệng. Lục Châu cũng không ngại, mà là khinh thường nói, nàng có thể còn sống sót, đã là may mắn. Nói xong lời này, Lục Châu trở về Ma Thiên Các, thuận thế mở ra hệ thống bảng tính danh. Lục Châu chủng tộc, nhân tộc tu vi, Phạn Hải bát mạch, điểm công đức, 11.012 pháp thân. Lục Hào ly hợp còn thừa thọ mệnh, 5.992 ngày đạo cụ, không có kẽ hở sao 2, chí mệnh đón đỡ sao 7, bị động, lồng giam trói buộc sao 4, bạch trạch, đang nghỉ ngơi, bệ ngạn vũ khí, vị danh, đa tình hoàn, chủ nhân, Diệp Thiên Tâm, cần một lần nữa luyện hóa mới có thể sử dụng, trảm mệnh đao, Phạm Thiên Lăng, luyện hóa phù sao 2. Cơ Thiên Đạo Đỉnh Phong thể nghiệm tạp sao 1, công pháp, Tam Quyển Thiên Thư, cùng thập vu chiến đấu. Tổng thể đến nói kiếm ít rất nhiều công đức, không có kiếm được, kia chính là thua thiệt. May mắn điểm 8 điểm, chấm ngoặc kép, Lục Châu nghĩ nghĩ, tiện tay lại rút 3 lần thưởng. Tốt a, 3 lần tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Lục Châu cảm thấy, rút thưởng loại chuyện này, có tâm tư liền rút một lần. Không tâm tình liền không rút, bên trong liền kiếm, không chúng cũng không phải thương cân động cốt, còn lại liền tích lũy, khuyết cái gì tạp liền mua cái gì tạp, chỉ cần điểm số đầy đủ, liền trực tiếp mua pháp thân, thất tinh chuyển hồn, 1 vạn 5, Lục Châu nhìn xuống thương thành bên trong giá cả, lại nghĩ tới Nhạc Trùng, Đoạn Diên Hồng, còn có Vu Sinh, những cái kia hồng bào tu hành giả, có lẽ đem bọn hắn tất cả giết. Liền đủ, Lục Châu lắc đầu, phủ định loại ý nghĩ này. Đã qua sự tình, ai nói định đâu. Thiên Thư, Lục Châu vào lĩnh hội trạng thái. Trước đây trên xuyên vân phi liễn, Thiên Thư phi phàm lực lượng đem Phạm Tu Văn trên người vu thuật giải trừ. Tiêu hao một bộ phận, Lục Châu liền cảm giác, phi phàm lực lượng, hẳn là vô cùng khắc chế mê hoặc loại, phản âm loại chờ mê hoặc tâm trí lực lượng. Mà lại, rất dễ dàng xúc động, tại hắn thực lực không có khôi phục lại đỉnh phong trước đó. Phi phàm lực lượng hẳn là hắn ỷ vào một trong. 2 ngày sau, Lục Châu từ lĩnh hội trạng thái bên trong mở mắt ra. Hắn đã không nhớ rõ chính mình lĩnh hội bao nhiêu lần thiên thư. Nhưng hiện tại lại khác, sách này bên trong hàm nghĩa, hắn cũng không năng hiểu rõ. Bất quá, hắn không tại một ít. Chỉ cần có thể thu hoạch được phi phàm lực lượng, không cần nói lĩnh hội trạng thái cỡ nào nhàm chán, hắn cũng có thể tiếp nhận. Sư phụ, Ngụy Trác Ngôn thật đúng là đến rồi. Đại điện bên ngoài, Tiểu Diên Nhi một bên hướng bên trong chạy, một bên không dám tin tưởng nói. Lục Châu nhìn về phía Tiểu Diên Nhi, nói ra, thức thời một ít, cũng là xem như người thông minh. Hắn liền không sợ sư phụ giết hắn. Tiểu Diên Nhi gãi gãi đầu. Tiểu Diên Nhi là ngây thơ một ít, có thể không có nghĩa là ngốc. Ngụy Trác Ngôn hiện tại đến Ma Thiên Các, kia không phải là chịu chết sao? chạy tới muốn chết, có mấy người có thể làm đến. Lục Châu không nói gì, ổn thỏa tại đại điện bên trên, nhẹ nhàng thoải mái mà nhìn xem đại điện bên ngoài. Mặc kệ Ngụy Trác Ngôn có cái gì mục đích, một hồi thấy hắn, liền có thể công bố. Lúc này đoán mò, không có ý nghĩa. Không bao lâu, tại Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh mang lĩnh hạ, đại điện ra ngoài hiện không ít người. Một thân khôi giáp nhung trang binh sĩ chỉnh hai đội, theo sát phía sau, binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, bộ pháp nhất trí, khí thế không nhỏ. Ngụy Trác Ngôn xuất hiện, một tay nắm bội đao, dáng người khôi ngô, một thân ám sắc khôi giáp, hồng sắc áo choàng, hai mắt quính quính, nhìn xem phía trước, hắn vậy mà một điểm khiếp ý đều không có, không kiêu ngạo không tự ti, không vội không chậm, đi đường bộ pháp trầm ổn, cân đối có lực. Thấy cảnh này, Ma Thiên Các bên trong người cũng là kinh ngạc, trước đây bất kể là ai, đến Ma Thiên Các, không khỏi là nơm nớp lo sợ. Bốn phía nhìn quanh, có dứt khoát khom lưng, trên mặt đều là đổ mồ hôi. Liền liền Hắc Kỵ đứng đầu Phạm Tu Văn đến, khí chàng cũng sẽ tự động yếu bớt ba phần. Cái này Ngụy Trác Ngôn lại không chút nào chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, tâm lý tố chất mạnh tới mức này, không đơn giản. Ngụy tướng quân, người chiêu này dây a, Minh Thế Nhân nói ra. Nói thật, Ma Thiên Các còn chưa bao giờ thấy qua giống như ngươi chủ động tới cửa nhận tội đối thủ. Cũng là không mất một biện pháp tốt. Dù sao cũng so gia sư giết đến tận cửa tốt hơn nhiều. Ngụy Trác Ngôn sắc mặt như thường, nói ra, đại trượng phu dám làm dám chịu, đã là bản tướng quân sai. Bản tướng quân một mình gánh chịu, có đảm đương. Nói thật, ngươi câu nói này khá có danh môn chính phái ý tứ. Ngươi trước kia là cái nào môn phái? Minh Thế Nhân một bên dẫn đường, vừa nói, bản tướng quân không môn không phái, tại nơi này liền đừng bưng. Nếu là đến thỉnh tội, liền đừng hơi một tí bản tướng quân. Đa tạ tứ tiên sinh ý tốt. Lúc này, một đoàn người vào đại điện bên trong. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh trái phải tách ra. Lục Châu ánh mắt rơi vào Ngụy Trác Ngôn trên thân, sau đó vuốt râu, nhẹ gật đầu. Ngụy Trác Ngôn ôm quyền chắp tay, trực tiếp quỳ xuống, không có chút nào bất luận cái gì chướng ngại tâm lý. Cứ như vậy quả quyết quỳ xuống, hai tay hướng về phía trước, thành kính vô cùng, cái trán chạm đất. Sau lưng kia hơn 20 tên tùy hành binh sĩ đồng loạt quỳ xuống, động tác chỉnh tề, giống như là tập luyện thật lâu giống như. Cái này, Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh rất là kinh ngạc. Đại trượng phu co được giãn được, cái này khuất phải có điểm lợi hại. Minh Thế Nhân mặc cảm, dù sao hắn tự nhận làm không được, đánh không lại có thể chạy. Trừ sư phụ, để hắn cho địch nhân dập đầu, kia cơ bản không có khả năng. Ai cũng không nghĩ tới, Ngụy Trác Ngôn lại có cái này giác ngộ. Nhân vật như vậy, lại thế nào khả năng làm không được tam quân thống soái? Đáng tiếc a đáng tiếc, ai bảo hắn đắc tội sư phụ, cầm thiên tâm sư muội tộc nhân vu oan Ma Thiên Các. Đây chính là vô pháp tha thứ sai lầm lớn. Tội nhân Ngụy Trác Ngôn, tới trước thỉnh tội. Ngụy Trác Ngôn, Lục Châu nhẹ nhàng niệm ba chữ này. Ngụy Trác Ngôn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Lục Châu, chắp tay nói, tội nhân Ngụy Trác Ngôn, ứng ước tới trước thỉnh tội. Hắn lại lần nữa nhắc lại, rất quả quyết cũng rất trực tiếp. Trừ Lục Châu bên ngoài, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái này nhận lầm, nhận ra qua triệt để chút, thậm chí liền cầu xin tha thứ đều không có. Cái này không hợp lý. Chẳng lẽ cái này Ngụy Trác Ngôn cố ý ẩn nhẫn, lấy chính mình làm cạm bẫy, học thập vu như thế muốn cùng Ma Thiên Các đồng quy vu tận? Đúng lúc này, Lục Châu chậm rãi đứng dậy, chắp tay đi xuống bậc thang. Minh Thế Nhân vội vàng nói, sư phụ chậm đã. Đồ Nhi cảm thấy hắn có vấn đề. Minh Thế Nhân lộ ra mỉm cười, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.